Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 51, lão sư ấy nấy. Tham quan xong vẫn là một mảnh đại công đất đại quân Sơn Động Thiên. Sư đồ hai người đương nhiên sẽ không quên Triệu Nhiên chuyến này Tây Hạ thành quả. Trực tiếp đi vào tầng thứ ba quần phong bên trong, ngừng chân tại đỉnh cao nhất hạ. Giang Đằng Hạc dẫn theo Triệu Nhiên, mấy cái lên xuống liền vượt lên sơn phong cao trăm trượng chỗ. Xuyên qua linh khí sương mù, tiến vào tòa này động thiên bên trong tiểu thế giới. Trên đỉnh núi, to lớn quan tinh đài cao cao đứng vững, gần như có thể chạm đến tinh thần. Quan tinh đài hạ là tầng tầng cung điện, trong đó bảo tàng lâu thình lình đang nhìn, nơi xa ngàn phong cảnh tú phía dưới. Có một tòa hư ảo thành lớn, chính là Trường An. Giang Đằng Hạc đúng là đem Hoa Vân Sơn bên trong diễn hóa lâu quan thế giới lại không sai chút nào. Ở chỗ này diễn hóa ra, Triệu Nhiên theo sát lấy Giang Đằng Hạc leo lên quan tinh đài. Tự nhiên lại là một trận mồ hôi đầm đìa, hơi sự tình nghỉ ngơi. Triệu Nhiên tại Giang Đằng Hạc chờ đợi trong ánh mắt. Đem thu hồi lâu quan di bảo đều móc ra. Lão sư, đây là lâu quan tiên sư truyện. Giang Đằng Hạc thận trọng từng tờ đọc qua cái này. Quyển sách này, trong miệng lẩm bẩm nói. Tốt, bản này cũ truyền có thể cung cấp tại bảo tàng trong lầu. Để cho ta lâu quan hậu thế môn nhân không đến mức quên căn bản. Lão sư, đây là Thanh Vũ bảo cánh. Giang Đằng Hạc hai tay nâng lên mang theo cánh, tựa như phượng hoàng pháp khí, chậc chậc nói, nguyên lai là cái dạng này. Trước kia vi sư chỉ là nghe nói, hôm nay mới tính mắt thấy chân dung. Có bảo vật này, ta lâu quan đệ tử liền có thể xuất hành trôi chảy. Lão sư, đây là linh phi lục giáp tố tấu đan đỉnh. Giang Đằng Hạc tiếp nhận đan đỉnh, ngón tay kích thích. Đi lòng vòng xem xét tỉ mỉ trên vách đỉnh khắc dấu phù lục văn tự. Đây là Thái Thanh đạo nhân khoản tiền chắc chắn biết. Tiếc hồ vi sư không sở trường luyện đan. Tương lai ta lâu quan cần phải gắng sức bồi dưỡng luyện đan đệ tử. Ân, Chí Nhiên, thu nhận sử dụng đệ tử đời ba sự tình. Ngươi còn muốn nắm chặt a? Vâng, minh bạch, lão sư, đây là vô cực đồ. Giang Đằng Hạc đem đan đỉnh đặt vào pháp khí chứa đồ. Trịnh trọng tiếp nhận hộp gỗ, mở ra về sau nhìn chằm chằm trong hộp nằm ba tấc thạch phiến. Kinh ngạc thật lâu, sau đó tại Triệu Nhiên thúc giục bên trong, đem pháp lực đưa vào trong đó. Thạch phiến lập tức huyễn hóa thành dài ba thước vách đá. Lăng không huyền phù trên quan tinh đài. Luyện sư cảnh Giang Đằng Hạc lấy lâu quan bản môn tâm pháp thôi động vô cực đồ. Hiệu quả khẳng định không phải Triệu Nhiên cái này hoàng quan cảnh nửa vời có thể sánh ngang. Huyền tẫn môn, hơi mang chi khí, ngũ khí triều nguyên kiếm, khảm ly vòng, nguyên thủy kính, vô cực đồ biến thành năm kiện đỉnh giai pháp bảo lần lượt hiển hiện. Điểm hợp gây dựng lại, diễn hóa che trời đại đạo. Tinh diệu nhỏ bé bên trong lại dẫn mênh mông cổ pháp chi ý. Triệu Nhiên ở bên lập tức nhìn đến ngây dại, bất chi bất giác lâm vào hoàn toàn mông lung trong hồng hoang. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Đằng Hạc mới thu công pháp, vô cực đồ một lần nữa hóa thành thạch phiến. Đặt trong hộp, Giang Đằng Hạc than thở thật lâu, hai mắt hiện ra lệ quang, ép ruột thân đi. Hướng về vô cực đồ chắp tay thăm viếng, liệt vị tổ sư, vô cực đồ, trở về, Triệu Nhiên cũng liền vội vàng chuyển người đến, sát bên lão sư bên người chắp tay bái phục xuống dưới. Đem vô cực đồ cất kỹ, Giang Đằng Hạc thở ra một hơi dài, nức nở nói, đây là ta lâu quan trấn sơn chí bảo, Chí Nhiên có thể tìm về đến, thật là kỳ công. Lão sư ta cũng không biết phải làm như thế nào khen thưởng ngươi. Thật sự là khen thưởng không nổi a. Triệu Nhiên vội vàng nói. Lão sư cớ gì nói ra lời ấy. hẳn là không làm đệ tử là Lâu Quan môn nhân rồi sao? Giang Đằng Hạc nhẹ gật đầu, nói cũng phải, tóm lại, vi sư đa tạ ngươi, có bảo vật này trấn thủ sơn môn, ta Lâu Quan không phải lo rồi. Cũng là Phật môn công pháp không được thi triển vật này. Nếu không Thiên Long viện chỗ này chịu đem nó cho ngươi. Đừng nói Phật môn, coi như đạo môn bên trong, chân chính có thể làm cho động món pháp bảo này, cũng chính là Lâu Quan cùng Ẩn Tiên phái. Triệu Nhiên nói, lão sư yên tâm, đệ tử sẽ không đi bên ngoài tự khoe, tất nhiên không gọi tôn chân nhân bọn hắn biết được. Giang Đằng Hạc cười một tiếng, không nói miệng là đương nhiên, nhưng muốn giấu giếm đi, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể. Có thể giấu giếm nhất thời là nhất thời, ít nhất chờ chúng ta sơn môn thành lập xong được, đại trận trận pháp bố trí hoàn thành, đến lúc đó liền không sợ. Bốn kiện Lâu Quan di bảo nộp hoàn tất, Triệu Nhiên lại đem bốn kiện cao giai pháp khí cùng năm kiện trung giai pháp khí lấy ra ngoài. Cái này chín kiện pháp khí đương nhiên không so được Vô Cực Đồ những vật này. Nhưng Giang Đằng Hạc y nguyên rất là coi trọng. Với hắn mà nói, mỗi một kiện di bảo trở về, đều là đối Lâu Quan truyền thừa đền bù cùng kéo dài. Ý nghĩa không thể coi thường. Chí Nhiên, Ly Hỏa Pháp Thần Bào, chúng ta không thể lại chiếm. Kia là Hoa Vân Quán Trấn Sơn Chi Bảo. Hạ Hầu đại trưởng lão mặc dù không nói, nhưng vi sư biết hắn rất là lo nghĩ. Minh bạch, Triệu Nhiên sung sướng mau mau đem Dương Chi Ngọc hộp lấy ra ngoài, giao cho Giang Đằng Hạc. Giang Đằng Hạc thu về sau, từ chín kiện pháp khí chúng tuyển một kiện cao giai giao cho Triệu Nhiên. Lại là đỉnh điền trang khăn, nếu là vi sư không có nhớ lầm, vật này chính là ta Lâu Quan tiên sư lục tổ đại đạo chưa thành lúc sử dụng chi vật. Cũng là pháp khí hộ thân, công hiệu mặc dù không bằng Ly Hỏa Pháp Thần Bào, nhưng cũng rất là cao minh, đầy đủ ngươi dùng đến luyện sư cảnh. Triệu Nhiên đã sớm nhìn chằm chằm cái này cao giai pháp khí hộ thân, mình trong âm thầm cũng thử sử dụng qua. Nói lên phòng hộ công hiệu, tuy nói hoàn toàn chính xác kém xa tít táp Ly Hỏa Pháp Thần Bào, nhưng ở giữa chênh lệch, lấy Triệu Nhiên hoàng quan cảnh tu vi mà nói, rất khó được có cơ hội thể hiện ra. Nói một cách khác, đối mặt hoàng quan cảnh đối thủ lúc, lục tổ điền trang khăn cùng Ly Hỏa Pháp Thần Bào lực phòng hộ nhưng thật ra là không có gì khác biệt. Thậm chí đối mặt kim đan pháp sư lúc cũng giống vậy. Khác biệt chủ yếu xuất hiện tại đối mặt đại pháp sư, luyện sư trở lên tu sĩ đấu pháp bên trong, tỉ như Triệu Nhiên xuyên Ly Hỏa Pháp Thần Bào thời điểm, có thể nằm cạnh ở luyện sư một trường. Đầu đội lục tổ điền trang khăn thời điểm, một trưởng này liền không phòng được, đem còn thừa 8 cái pháp khí cũng thu. Giang Đằng Hạc mang theo áy náy nói, theo lý thuyết, những pháp khí này cũng đều là ngươi đến dùng mới đúng. Nhưng ngươi cũng biết, chúng ta Lâu Quan trước mắt tình hình, đây là sơ hưng thời khắc, tương lai muốn phát dương quang đại, liền thiếu đi không được thu nhận sử dụng đệ tử mới. Gặp được tư chất thiên chất cũng không tệ, cũng chỉ cần ban cho mấy món bản môn phải dùng pháp khí mới là đúng lý. Chỉ có thể ủy khuất ngươi. Triệu Nhiên cười một tiếng, lão sư cớ gì nói ra lời ấy, lại không làm đệ tử là Lâu Quan môn nhân rồi. Lâu Quan trấn hưng, đây cũng là đệ tử tâm nguyện. Giang Đằng Hạc nhịn không được lại đem cái này đống bảo vật lấy ra, từng cái thưởng thức thật lâu, hỏi Triệu Nhiên, có thể cầm tới nhiều như vậy đồ tốt, hắn bản thân đến cùng bỏ ra bao nhiêu? Hiển nhiên lão sư rất rõ ràng, một bộ niết bàn hồng thể là không đổi được nhiều như vậy đồ tốt. Triệu Nhiên thành thành thật thật đem mình đùa nghịch tâm nhãn, dùng kim bát đổi lấy Vô Cực Đồ, sau đó bị Phật môn đùa nghịch tâm nhãn, lấy Huyền Nguyên Thập Tử Đồ đổi Liên Hoa Sinh đại sĩ truyền pháp đàn thành sự tình đều nói. Giang Đằng Hạc nói, không quan trọng thua thiệt cùng không thua thiệt, cửa đối diện trong mắt bảo vật, trên tay chúng ta liền là gân gà. Trái lại cũng thế, Triệu Nhiên gật đầu, lão sư nói phải là, kỳ thật suy nghĩ cẩn thận, nếu như lần nữa tới qua, đệ tử vẫn là nguyện ý đổi, chỉ bất quá đổi lấy huyền nguyên thập tử đồ giao cho lễ sư huynh. Làm ân tình, đệ tử cái gì đều không thế sư môn mò lấy, còn xin lão sư thứ lỗi. Giang Đằng Hạc nói, không sao, dù sao cũng là Ngọc Hoàng Các di bảo, huyền nguyên thập tử đồ đối bọn hắn mà nói, tầm quan trọng tựa như vô cực đồ chi tại lâu quan. Lấy Đông Phương sư huynh khí độ, tuyệt sẽ không thua thiệt chúng ta lâu quan, tương lai tất có chỗ tốt. Giang Đằng Hạc vốn đợi đem những này pháp bảo đều để vào bảo tàng trong lâu, nhưng do dự một chút vẫn là coi như thôi. Lâu quan sơn môn còn chưa xây xong, chủ yếu pháp trận hộ sơn cũng không có bố trí, hắn lại lập tức muốn đuổi đi phúc kiến, thực sự không yên lòng. Rốt cục vẫn là quyết định mang ở trên người. Giao tiếp hoàn tất, Giang Đằng Hạc không lại trì hoãn, dặn dò Triệu Nhiên hảo hảo lưu thủ nhà mình ra đại quân sơn động thiên, triển khai mới được thanh vũ bảo cánh, nhảy lên, hướng về đông nam tiến đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,